Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, xuất phát. Núi Silver, tích, chấm ngoặc kép, thiên nhân trảm, liên tục đánh bại 1000 tên người đối chiến. Thành tựu ban thưởng: điểm hối đoái 10000 điểm. Pokemon rút thưởng khoán X1. Tiếp theo giai đoạn: đối chiến đại sư. Đối chiến cũng chiến thắng 1000 tên đối thủ. Thành tựu đối chiến đại sư chi danh. Thành tựu ban thưởng: điểm hối đoái 20000 điểm. Siêu cấp thần bí gói quà lớn X1. Đây chính là Hyakun một ngày chiến quả. Hyakun nhìn xem chính mình trả hết nợ nần còn thừa lại 2000 điểm hối đoái. Cùng mới nhất đạt được một chương màu vàng phiếu hối đoái. Trong lòng cảm giác một thân nhẹ nhõm. Đối với Pokemon rút thưởng khoán, Hyakun tạm thời không nghĩ sử dụng chương này phiếu hối đoái ý nghĩ. Dù sao hiện tại Hyakun còn có những chuyện khác, cũng không có thời gian chiếu cố hối đoái ra Pokemon trứng. Cho nên tạm thời liền không đi nghĩ vật này. Chờ liên minh tranh tài kết thúc về sau, lại tìm cái thời gian sử dụng đi. Hyakun một ngày này đều tại đối chiến trong quán vượt qua. Ngoại trừ ngay từ đầu đối chiến mấy lần, đem thiên nhân trảm thành tựu soát đầy về sau, Hyakun liền không có lại đối chiến, chỉ là ở một bên nhìn xem những người khác hai đối chiến, ở một bên mở miệng chỉ điểm thôi. Mà lại Hyakun cũng đã cùng bọn hắn nói qua, mình còn có sự tình, muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, chờ liên minh giải thi đấu lúc bắt đầu, lại trở lại nơi này. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là 10 phần không bỏ. Bất quá cuối cùng cũng không có dây dưa. Đem Hyakun đưa về thời điểm, đám người đồng thời hướng Hyakun bái. Cảm tạ Hyakun 2 ngày này gọi đạo. Sau đó liền riêng phần mình giải tán. Vẫn như cũ là đem hao tổn thể lực Pokemon giao cho trung tâm Pokemon y tá Joy thay đảm bảo. Chính mình thì là trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hyakun thu hồi Pokebo của mình, lấy ra vận tốc âm thanh xe đạp, cưỡi trên xe đạp về sau, nhanh chóng hướng phía núi Silver phương hướng tiến lên. Bởi vì là đường xuống núi, Hyakun kỵ rất là dễ chịu, trên đường đi nhanh như điện chớp, thỏa thích hưởng thụ một thanh cực tốc cảm giác. Núi Silver khoảng cách Indigo Plateau coi như có chút khoảng cách. Hyakun trên đường đi vừa đi vừa nghỉ. Cũng là hao tốn 2 ngày thời gian mới đuổi tới núi Silver dưới chân. Nhìn xem đã bị tuyết trắng bao trùm núi Silver. Hyakun kìm lòng không được run run thân thể một cái. Sau đó tìm tới một cái địa phương bí ẩn. Đem vận tốc âm thanh xe đạp thu hồi. Đổi lại đội Rocket cái kia một thân trang phục. Mang lên Dark Void mặt nạ về sau. Liên tiếp lên đội Rocket tần số truyền tin. Uy, có ai không? Có người đã nghe chưa? Hyakun thử tại tần số truyền tin bên trong gào lên. Xì xì xì, xì xì xì, uy, vừa rồi cái thanh âm kia. Là lạnh, khụ khụ, là Dark Void sao? Người đã đến núi Silver sao? Hyakun cũng nghe ra kia là Shiseki thanh âm. Vừa định hồi phục, liền nghe đến Shiseki bên kia đột nhiên truyền đến một loại mãnh liệt tiếng nổ. Bành, Shiseki, người bên kia chuyện gì xảy ra? Hyakun lông mày nhíu một cái. Vội vàng dò hỏi. Khụ khụ, hỗn đàn. Chúng ta bị đi săn đoàn người tập kích. Đám hỗn đàn này không biết lúc nào sờ soạng tới. Lính gác đều là mù sao. Đi thôi phi ao. Tiêu diệt những địch nhân kia. Không được. Cẩn thận. Shiseki. Chấm ngoặc kép. Shiseki ho khan một tiếng nhanh chóng la mắng. Mà lại Hyakun còn nghe ra, song phương giống như đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Một tiếng cẩn thận về sau, trong máy bộ đàm liền chỉ còn lại xì xì xì thanh âm. Quy, quy, Shiseki, phương vị của các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Xì xì xì, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, ra đi Yabugun. Hyakun xem xét thông tin đã đứt, không hề nghĩ ngợi nhanh chóng ném ra Pokebo. Yabugun trắng kiện thân thể xuất hiện ở trước mặt. Hyakun dọc theo Yabugun thân thể nhanh chóng hướng về đến Yabugun đỉnh đầu. Đầu tiên là Cao Cao nhìn ra xa một vòng chung quanh. Sau đó liền nhìn thấy xa xa chân núi. Lúc này đã đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đen. Nơi đó khẳng định chính là đã bắt đầu xảy ra chiến đấu địa phương. Trở về Ayabugun, ra đi Amber. Hyakun phát hiện chiến đấu phát sinh địa điểm về sau liền nhanh chóng từ trên thân Yabugun nhảy xuống tới, quay người đem Yabugun thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó lại là một viên Pokbo nhanh chóng ném ra. Amber thân thể khổng lồ xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Amber, hiện tại bằng hữu của chúng ta gặp nguy hiểm. Người nhưng không cho hồ nháo. Mau dẫn ta đi cứu viện bọn hắn. Hyakun một cước dẫm tại Amber trên cánh, liền nhảy lên Amber phần lưng, sau đó nhanh chóng đối Amber nói. Giống, Amber cũng nghe ra Hyakun lời nói bên trong chăm chú, khó được không có quấy rối, nhanh chóng huy động hai cánh, mang theo Hyakun bay vào không trung, sau đó hướng phía khói đen tràn ngập địa phương cấp tốc bay đi. Fiao, dùng Fury Attack, hỗn đản, rút lui. Từ bỏ cái này cứ điểm. Mọi người nhanh lên rút lui. Ta đến đoạn hậu. Fiao mau tránh ra. Dùng Drill Pack tuyệt chiêu. Chân núi một chỗ đã rách mướp trong doanh địa. Shiseki đang chỉ huy lấy chính mình hai cái Fiao chống cự địch nhân tiến công. Tiến công đội Rocket người hẳn là Johto địa khu đi săn đoàn. Bọn hắn người đông thế mạnh. Mang theo một đám hao đua. Lydian. Còn có Murkrow. Ngay tại hung mãnh là người tiến công đội Rocket doanh địa tạm thời. Shiseki bên cạnh còn có một số người mặc màu đen chế phục đội Rocket đội viên. Bọn hắn cũng đều đã phóng xuất ra chính mình Pokemon. Một chút Ma Khốp, Golbat, Magnemite chờ mấy loại Pokemon đang cùng người xâm nhập làm chiến đấu kịch liệt. Đội trưởng, số lượng địch nhân quá nhiều. Người vẫn là trước mang theo mọi người rút lui. Để chúng ta mấy cái ở chỗ này ngăn trở một hồi. Mắt thấy địch nhân thế công hung mãnh. Một người mặc áo đen. Mang trên mặt màu đen bịt mắt. Chỉ huy một con Magnemite đội Rocket đội viên quay đầu lo lắng đối Shiseki hô. Đừng nói nữa. Các ngươi nhanh chóng rút lui. Tổ chức Dark Void thủ lĩnh đã tới núi Silver phạm vi. Các ngươi nhanh tìm hắn. Hắn sẽ bảo hộ các ngươi. Ta ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Hỗn đàn. Để các ngươi nếm thử lợi hại. Fiao. Thay phiên sử dụng Hyper Beam. Oa a. Theo Shiseki chỉ lệnh. Shiseki hai cái Fiao nhanh chóng bay trở về Shiseki bên người. Trong đó một con miệng rộng mãnh trương. Một cỗ năng lượng nhanh chóng tụ tập. Cuối cùng một đạo không tính thô Hyper Beam. Cấp tốc từ Fiao trong miệng phát xạ mà ra. Đánh vào những cái kia tập kích tới đi săn đoàn Pokemon trước người. Một đạo mãnh liệt bạo tạc. Lập tức ngăn cản lại đi săn đoàn đám người tiến công bộ pháp. Houndoom Flamethrower. Makago Flamethrower. Ariados dùng Poison Barb công kích. Ngay tại Shiseki một kích thành công. Chuẩn bị đổi một cái khác Fiao phát động thời điểm tiến công. Đột nhiên đối phương trong đội ngũ. Ba cái phảng phất tiểu đội trưởng nhân vật, mang theo chính mình Pokemon vọt ra, nhanh chóng phát động công kích, lỗ, ốc sen, tư, hai đạo Flamethrower đảo mắt liền đem không kịp tránh né hai cái Fiao phân biệt đánh bay ra. Ngoài, mà Ariados Poison Barb, cũng là đã bay đến Shiseki trước mặt, trong lúc nhất thời, Shiseki tình huống khẩn cấp, Aerodactyl, dùng Tech Win. Ngay tại Shiseki sắp bị Poison Barb bắn trúng thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Ngay sau đó một cỗ gió mạnh nhanh chóng thổi tới. Mặc kệ là Flamethrower, vẫn là Poison Barb công kích, đều bị cỗ này sức gió cường đại cho thổi tan. Đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn xem không trung xuất hiện màu xám Pokemon. Tất cả đều là một mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Giống, mà sử dụng Tech Win về sau. Amber tốc độ lần nữa đạt được tăng lên. Trong chớp mắt cũng đã vọt tới Shiseki đỉnh đầu. Thu nạp hai cánh rơi trên mặt đất. Sau đó liền đối với địch nhân trước mắt phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Hiển nhiên Hyakun đến có chút vượt quá đi săn đoàn đám người dự kiến. Trong đó cái kia sử dụng Ariados tiểu đội trưởng do dự một chút. Sau đó đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị Hyakun đưa tay ngăn lại. Không cần hỏi nhiều, là địch không phải bạn. Aerodactyl, Hyper Beam, giống. Hyakun căn bản không muốn cùng bọn gia hỏa này tốn nhiều miệng lưỡi. Không hề nghĩ ngợi liền để Amber phát động công kích, mà Amber cũng là thập phần vui vẻ tuân theo Hyakun chỉ lệnh. Huyết bồn đại khẩu một chương, năng lượng cường đại nhanh chóng hội tụ, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu cũng đã hội tụ hoàn toàn. Sau đó nhanh chóng hướng phía đi săn đoàn đám người phun ra. Không được, Ariados Nyset, Houndoom, dùng Inferno, Makago. Tiếp tục sử dụng Flamethrower. Ba tên đi săn đoàn tiểu đội trưởng cũng là vội vàng làm ra phản kích. Ba đạo công kích quấn quanh ở cùng một chỗ. Cộng đồng ngăn cản Amber Hyper Beam. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng không có đem Amber Hyper Beam ngăn cản xuống tới. Hyper Beam vẫn như cũ là đỉnh lấy ba đạo công kích. Nhanh chóng hướng phía trước đột tiến. Đã cách đi săn đoàn đám người càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Gyarados, Hyper Beam, theo cách đó không xa núi rừng bên trong truyền đến quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó một đạo Hyper Beam phi tốc từ trong núi rừng bắn ra. Chính giữa Amber Hyper Beam, hai đạo Hyper Beam va chạm về sau ầm vang bạo tạc. Một trận nồng đậm màu đen sương mù nhanh chóng khuếch tán ra đến. Chặn tầm mắt của mọi người. Rút lui, rõ. Núi rừng bên trong âm thanh kia vang lên lần nữa. Sau đó đi săn đoàn đám người nhanh chóng rút lui. Chờ sương mù bị Amber phiến tán về sau, đã sớm không nhìn thấy đi săn đoàn đám người thân ảnh. Chỉ có một mảnh hỗn độn bốn phía. Nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.